Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252 Đệ Tam Hạng Thí Nghiệm Nhiệm Vụ. Mù Thanh Thiển mang theo một đội người vừa bước vào đến núi lửa. Bầu trời xoay quanh Hồng Vũ Griffin liền phát hiện các nàng. Từng tiếng kêu to quanh quẩn, từng con Hồng Vũ Griffin nhanh chóng hướng tới đoàn người lao xuống mà đến. Lạc Hiểu, dục sinh linh thực cuốn lấy chúng nó, Mù Thanh Thiển nói xong lại nhìn Hỏa Ly Nhược nói. Người nhanh ngắt lấy hồng thứ hoa, chúng ta tới đối phó Hồng Vũ Griffin, hảo. Hỏa Ly Nhược gật gật đầu, nhanh chóng dùng linh thực áo giáp hộ thể, hướng tới giữa sườn núi hồng thứ hoa phương hướng nhảy lên mà đi. Mù Thanh Thiển lấy ra cung tiễn, đối với lao xuống dưới Griffin một mũi tên vọt tới. Mũi tên nơi đi qua, từng con Hồng Vũ Griffin rơi xuống trên mặt đất, sinh lợi toàn vô, Lạc Hiểu nhanh chóng dục sinh cháy sơn phụ cận tiểu thảo. Không ngừng điên trướng, một cây khỏa thảo đằng nhanh chóng quấn lên không ít Griffin chân cùng cánh đem này nhanh chóng kéo. Rớt trên mặt đất, Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư phát động từng đợt tinh thần công kích. Tiếp theo không ngừng có Hồng Vũ Griffin rớt đến trên mặt đất. Hạ Oanh kích phát thổ trùy thứ tán bay đi, cung Hạo thúc dục cháy cầu một đám đánh úp về phía Hồng Vũ Griffin. Cơ Linh song cùng Kỳ Duệ không ngừng đối với rơi trên mặt đất không có chết Griffin oanh kích. Ngẫu nhiên có người bị Hồng Vũ Griffin chảo thương, Doãn Minh liền sẽ lập tức thi triển trị liệu thuật, một đội người ăn ý phối hợp thiên y vô phùng, thượng trăm chỉ Hồng Vũ Griffin lần lượt phá vây đều không có thành công. Không nhiều lắm sẽ Hỏa Ly Nhược cũng thành công tháo xuống núi lửa ở giữa hồng thứ hoa. Đi, lui lại, Hỏa Ly Nhược nhảy đến Ngô Thanh Thiển bên người đem hồng thứ hoa đưa cho nàng nói. Tiếp theo Ngô Thanh Thiển liền bắt đầu tổ chức một đội người tương đối có tự biên tác chiến biên. Lui lại, chờ các nàng lui lại tới rồi kia phiến rậm rạp rừng cây chỗ sâu trong. Hồng Vũ Griffin chỉ là ở giữa không trung xoay quanh để kêu. Nhưng lại như là có kiêng kỵ giống nhau không dám phi hướng mà xuống. Chúng nó không dám thâm nhập này phiến rậm rạp rừng cây. Chúng ta mau đi ra giao nhiệm vụ, Mù Thanh Thiển đối với một đội người vung tay lên. Nhanh chóng mang theo bọn họ ra rừng cây. Vừa ra rừng cây, mọi người liền thấy một người đạo sư đã chờ ở nơi nào. Chúc mừng các ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành đệ nhị hạng thí nghiệm mà ni tên kia đạo sư vẻ. Mặt tươi cười, đưa qua một chương giấy cấp Mù Thanh Thiển nói, đây là đệ tam hạng nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nói các ngươi liền có thể đi làm mần đi. Mù Thanh Thiển tiếp nhận cái thứ ba nhiệm vụ. Nhìn một lần, lại đem này đưa cho những người khác, cau mày nhìn về phía tên kia đạo sư hỏi, cái thứ ba nhiệm vụ là làm chúng ta thâm nhập đến thủy vu đảo đảo trung tâm phụ cận tra xét. Là tra xét cái gì đâu? Hơn nữa đảo trung tâm không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là có hoàng cấp ma thú cùng yêu thực, chúng ta như thế nào có thể thâm nhập đâu. Nhiệm vụ thượng chỉ nói làm các nàng đi đảo trung tâm phụ cận tra xét. Chính là lại không có minh xác nội dung, tên kia đạo sư cũng không ngoài ý muốn Ngô Thanh Thiển vấn đề. Cười giải thích, Thánh viện cùng Hoàng viện trưởng lão đã cùng đảo trung tâm thượng linh hoàng cấp ma thú. Yêu thực ước định hảo, chúng nó là sẽ không ra tay thương tổn các ngươi, này phiến thủy vu đảo là mười mấy năm trước đột. Nhiên toát ra tới, trên đảo không có dân bản xứ, cao dài yêu thực cùng ma thú càng vô pháp thâm nhập đến đảo trung tâm. Các ngươi chỉ cần tra xét đến đảo trung tâm phụ cận có cái gì dị thường hoặc là đáng giá chú ý đồ. Vật liền tính là quá quan, hắn dừng một chút nhắc nhở nói. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, đảo trung tâm chính là nguy cơ thật mạnh, bất quá đối linh soái dưới tu vi người hoặc là ma thú. Linh thực tương đối nguy hiểm muốn tiểu đến nhiều, các ngươi nói không chừng còn có cơ hội tìm kiếm đến cái gì cơ duyên, đạo sư. Ý của ngươi là nếu là hoàng cấp cường giả thâm nhập đảo trung tâm, kia nguy hiểm so với chúng ta muốn lớn hơn nhiều. Mù Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển hỏi. Tên kia đạo sư cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không tồi, phía trước đã có thánh viện cùng hoàng viện hoàng cấp cường giả sấm đảo trung tâm khi gặp được nguy hiểm bị thương, càng vô pháp thâm nhập trong đó. Hết chương.